Ngự quỷ nhân tập 198. Dương đội trưởng, tình huống không được thích hợp. Bất chợt, Lý Dương đang phụ trách chắn cửa hô lên một tiếng. Tôn Thụy lưu ý đến biến hóa. Chỗ cửa đang động, cửa đang lắc lư, đáng chết, quỷ muốn tiến vào. Nó đang nỗ lực mở ra cánh cửa phòng. Chốt cửa trên cánh cửa gỗ cũ kỹ đang rung lên kịch liệt. Đồng thời ngoài cửa truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này muốn đem cánh cửa phá tan. Mặc dù cũng không có phát ra tiếng va đập nào, thế nhưng cửa gỗ của căn phòng cũng đã quỷ dị biến hình, hiện ra một cái vết lõm trên bề mặt cánh cửa. Vết lõm này rất lớn, cánh cửa phòng cũng dường như sắp bị rớt xuống. Cánh cửa phòng không ngừng vặn vẹo, lõm xuống nhưng lại vẫn không có bị nứt vỡ ra. Có một loại lực lượng linh dị nào đó đang duy trì loại trạng thái không thể tưởng tượng nổi này, đồng thời kéo dài đối kháng. Quỷ chắn cửa. Đây là con quỷ mà Lý Dương khống chế. Hắn chỉ cần chạm đến cửa thì vô luận cánh cửa như thế nào đều không thể bị mở ra. Ngay cả Dương Giang là người của nhân đỉnh phòng cũng không thể đem cánh cửa phá tan. Mặc dù chỉ là ngăn chặn cửa đơn giản như vậy, con quỷ này còn có thể ngăn cách lực lượng linh dị. Trong phòng hắc ám lùi tán, ánh đèn một lần nữa sáng lên, chính là chứng minh tốt nhất. Sự tình nào đó sắp phát sinh đã bị con quỷ trong cơ thể Lý Dương mạnh mẽ ngăn lại. Nhưng 3 tiếng đập cửa qua đi, trong phòng không có người chết, quỷ lại vẫn chưa có rời đi. Ngược lại là muốn đập cửa để đi vào bên trong. Gõ cửa là một loại quy luật giết người, mở cửa lại là một loại khác sao? Dương Gian trong lòng hơi có chút suy đoán. Cửa tuyệt đối không thể mở ra. Nhìn thấy cánh cửa gỗ kia đã thay đổi hình dạng, trở nên méo mó. Mặc dù Dương Gian không có nhúc nhích, nhưng sau lưng quỷ ảnh không đầu đã đứng lên, đồng thời đi về phía trước mấy bước. Quỷ ảnh chính là một cái bóng. Giờ phút này nó xuất hiện ở trên phía cánh cửa. Quỷ ảnh đang đối kháng lại với con quỷ bên ngoài sắp mở cửa. Cánh cửa gỗ biến hình vẫn như cũ đang kịch liệt vặn vẹo lung lay. Nhưng bởi vì quỷ ảnh xuất hiện nên áp lực của Lý Dương rõ ràng giảm đi rất nhiều. Cửa gỗ khôi phục lại một chút bình thường, biên độ lắc lư kịch liệt cũng không có lớn như vậy nữa. Nhưng con quỷ phía bên ngoài vẫn còn không có lùi đi, nó vẫn còn đang nỗ lực tiến vào. Lý Dương giờ phút này sắc mặt ảm đạm, biến thành màu đen, trạng thái rất là khó chịu. Mỗi một lần cửa gỗ truyền đến tiếng va chạm đều giống như muốn đánh nát thân thể của hắn, để hắn cảm thấy tứ chi muốn bị xé nứt. Một khi quỷ chắn cửa không ngăn được con quỷ ở bên ngoài cửa xâm lấn, như vậy hắn liền sẽ nháy mắt tử vong. Bởi vì thân thể của hắn đã bị quỷ xâm lấn, nếu như quỷ bị áp chế, như vậy cơ năng của thân thể căn bản là không có cách nào duy trì, tử vong là điều tất nhiên. Đây chính là khuyết điểm của ngự quỷ nhân, cần có quỷ duy trì sinh mệnh của bản thân. Răng rắc. Lý Dương giờ phút này mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến từng tiếng vỡ vụn. Lúc đầu hắn tưởng rằng thân thể của mình đang vỡ vụn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện là không có phải. Tựa như là một tầng bảo vệ không nhìn thấy bao phủ ở trên thân thể của mình đang vỡ vụn ra, như là đồ sứ yếu ớt. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng ở khách sạn gần tòa Lạng Vĩ Lâu, ở một nơi bí ẩn hẻo lánh, món đồ sứ trước đó Dương Gian đặt ở chỗ này giờ phút này đang không ngừng nứt ra. Vết rạn dọc theo phía trên đồ sứ, nó không ngừng lan tràn ra. Mặc dù tốc độ không có nhanh, nhưng tiếp tục như vậy thì món đồ sứ này cuối cùng vẫn sẽ vỡ vụn ra. Dừng đội trưởng, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Chúng ta cùng quỷ không có cách nào kéo dài đối kháng. Lý Dương hô lên một tiếng. Hắn biết Dương Giang đã xuất thủ. Bóng đèn cao lớn đang nằm sắp ở trên cánh cửa chính là chứng minh. Nơi này quỷ vật của tôi bị áp chế, chỉ có thể kiên trì thôi. Dương Giang mặt lạnh, bỏ đi găng tay ở bàn tay trái. Một bàn tay người chết biến thành màu đen, cứng ngắc hiện ra. Đây là tay quỷ. Nhưng tại bên trong bưu điện, 4 tầng quỷ vật cũng sẽ bị áp chế. Tay quỷ chỉ có thể xâm lấn 3 tầng quỷ vật, cho nên căn bản cũng không có biện pháp đứng ở chỗ này tập kích con quỷ ở phía ngoài. Phương pháp duy nhất chính là tự mình đi tiếp xúc. Dương Giang không có do dự, hắn đi nhanh tới, đồng thời liếc qua. Tôn Thụy, theo giúp tôi đồng loạt ra tay, áp chế nhất định phải trong cùng một lúc, đạt tới lực lượng lớn nhất, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có vấn đề. Tôn Thụy híp mắt nói, hắn mặc dù đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, nhưng đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Người của Nhân xuất thủ không nhất định phải có động tác rõ ràng. Dương Gian đi tới trước cánh cửa gỗ đã biến dạng kia. Cửa gỗ vặn vẹo, tạo thành một lỗ hổng, rộng khoảng 7-8 cm. Cái này còn tính là nhỏ, trước đó lúc bị vặn vẹo đến đỉnh điểm, chỉ ít nó cũng rộng khoảng 20 phân. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cửa gỗ bị vặn vẹo đến mức độ đó, cũng sớm bị gãy vỡ ra rồi. Xuyên thấu qua lỗ hổng kia, Dương Gian nhìn thấy một vùng tăm tối. Bên trong mắt ám dường như có một người mơ hồ đáng sợ nào đó, nhưng thật giống như là không có. Căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng. Biết bên ngoài cửa có đứng một con quỷ, Dương Gian lại như cũ, đem tay dọc theo khe cửa đưa ra bên ngoài. Vị trí đại khái là chỗ chốt cửa gỗ. Tay quỷ chỉ cần đụng vào, áp chế liền sẽ hình thành. Chỉ ít sẽ để cho một con quỷ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Cho dù là con quỷ ghép hình hoàn toàn ở mức độ rất cao, cũng có thể dùng tay quỷ đem áp chế một bộ phận. Tay quỷ của Dương Gian thăm dò vào bên trong hắc ám, lấy vị trí nắm tay cửa tham chiếu, hướng về chỗ kia sờ soạn qua. Rất nhanh, hắn mò tới tay nắm của cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nhưng cùng lúc đó, hắn còn mò tới một vật. Một bàn tay khô gầy, âm lãnh, cứng ngắc. Bàn tay kia đang đặt ở trên tay nắm bên ngoài cửa. Dương Gian thậm chí có thể cảm giác được trên bàn tay kia lộ ra một bộ móng tay dài, cùng ngón tay giữa nhô ra đốt ngón tay. Bàn tay rất lớn, rất quỷ dị. Dương Gian trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm thấy bàn tay kia có ngón tay so với người bình thường dài hơn rất nhiều. Tay quỷ ở bên trong cùng tay quỷ ở bên ngoài cửa đụng vào nhau. Tôn Thụy giờ phút này cũng cảm giác được thời cơ đã tới. Hắn tự như là một người bệnh sắp chết, hò kịch liệt, để cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là tiếng hò khan của hắn là có trọng âm. Rõ ràng là một người đang hò khan, trong phòng lại quanh quẩn một thanh âm hò khan khác. Cái thanh âm kia cùng thanh âm của Tôn Thụy trùng điệp lên, nhưng mức độ trùng điệp cũng không có cao như vậy, ít nhiều là có chút chênh lệch. Chính là bởi vì như thế mới khiến cho người ta cảm thấy phá lệ sợ hãi. Khi tiếng hò khan vang lên trong nháy mắt, giống như áp chế vượt qua con quỷ bên ngoài cửa, có thể tiếp nhận cực hạn. Dùng dàng chạm đến bàn tay kia, sau đó nhanh chóng thu về, bỏ tay ra khỏi cái chốt cửa. Cánh cửa chấn động, giờ khắc này cũng lập tức lắng xuống. Ầm! Cánh cửa phòng lõm xuống giờ khôi phục bình thường, theo một tiếng vang thật lớn, bịch một tiếng bỗng nhiên đóng lại. Bàn tay của Dương Gian chưa kịp thu hồi, cánh tay bị cửa đóng kẹp lại ở giữa, răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy, cắm ở trên cửa. Đau đớn kịch liệt đánh tới, Dương Gian khóe miệng hung hăng co lại. Dương đội trưởng! Lý Dương biến sắc vội vàng nói. Không có việc gì, chỉ là gãy cánh tay mà thôi. Dương Gian tỉnh táo nói, hắn thở dài một tiếng, ý bảo yên lặng. Giờ phút này, ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tiếng bước chân này phát sinh một chút cải biến, dường như con quỷ đang quay người rời đi. Từng tiếng bước chân ầm ập đang dần dần từng bước đi khỏi, bắt đầu rời khỏi cánh cửa. Quỷ rời đi rồi sao? Vương Thiện mở to hai mắt, trong lòng kinh hãi. Ba người này liên thủ mạnh mẽ đem lại quỷ khủng bố du đảng bên trong bưu điện, bức cho lui sao? Thậm chí ngay cả cửa cũng không có vào được. Quỷ rời đi, nhưng bên trong đại sảnh của bưu điện dường như còn có một tiếng hò khan rất nhỏ phiêu đãng tới. Còn quỷ kia đang hò khan. Tôn Thụy hiếp mắt, tự hồ bệnh tình tăng thêm không ít. Vốn dĩ là một bộ dáng người bệnh sắp chết, bây giờ sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Giờ phút này, trong phòng phá lệ yên tĩnh, bốn người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đều đang lắng nghe tiếng bước chân kia rời đi. Vừa rồi giao phòng không hề nghi ngờ, quỷ bên trong bưu điện này rất khủng bố. Khủng bố đến nỗi phải cần ba người của nhân xuất thủ mới có thể chính diện bức lùi nó. Mặc dù mọi người đều không có dốc hết toàn lực, nhưng thông qua lần va chạm này đã có thể xác định con quỷ này có mức độ nguy hiểm cực cao. Nếu như thành lập hồ sơ, cấp bậc khẳng định là cấp A. Theo tiếng bước chân ở ngoài cửa dần dần rời đi, đồng thời hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người mới xem như có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngoài cửa bưu điện mặc dù an tĩnh đáng sợ, nhưng nguy hiểm đã rời đi. Hắc ám bên trong phòng cũng đã lùi tán, đèn trong phòng khách đã được thắp sáng, giờ đã không có phong hiểm bị dập tắt nữa. Qua một hồi lâu, tất cả mọi người mới dám kết luận con quỷ du đảng bên trong bưu điện thật đã rời đi, thậm chí cũng không có ở lầu một này. Về phần nó đi nơi nào cũng không có trọng yếu, trọng yếu là nguy hiểm đã được giải trừ. Dương Giang xác định tình huống bình thường, sau đó mới mở ra cánh cửa một chút, đem cánh tay bị kẹp thu hồi lại. Bị gãy xương rồi sao? Cần trị liệu một chút. Tôi ở bên ngoài có hàng bài xe cấp cứu. Dương đội trưởng tạm thời nhẫn lại một chút. Đêm này xem tình hình này là không có đi ra ngoài được. Bên ngoài quá là nguy hiểm, có quỷ đang bồi hồi. Sáng sớm ngày mai mới có thể ra ngoài để chữa trị. Tôn Thụy nhìn thoáng qua cánh tay đứt gãy của Dương Giang, mở miệng nói. Vương Thiện giờ phút này do dự một chút cũng nói. Tôi có biết một chút về công tác cấp cứu. Tôi có thể giúp cậu đem xương cốt cố định lại. Mà trong phòng tôi cũng có một ít vật dụng y dược. Không cần, tôi không có yêu ớt như vậy đâu. Sắc mặt của Dương Giang bình tĩnh nói. Sau đó, dưới ánh mắt của mấy người, đoạn cánh tay bị gãy kia giờ phút này lại đang bắt đầu chuyển động, giống như là bị lực lượng linh dị không biết ảnh hưởng tới. Giờ phút này không ngờ tự động ghép trở về, khôi phục bình thường. Giật giật ngón tay, hoạt động cánh tay một cái, ghép lại hoàn mỹ. Tôn Thụy thấy tình cảnh này trước mắt thì rõ ràng sửng sốt một cái. Hắn nhớ tới lời nói trước đó Dương Giang nói với mình, lúc đó còn tưởng rằng là trò đùa, hiện tại xem ra hắn là thật. Dương Giang nghi là có được năng lực ghép lại thân thể. Không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thụy sợ hãi thán phục nói, năng lực này rất hữu dụng, có thể duy trì cơ năng của thân thể ở phạm vi lớn, không đến mức bị quỷ ăn mòn, sau đó chuyển biến xấu nghiêm trọng. Khó trách Dương Giang trạng thái tốt đến lạ thường. Cái này đã không thể xem như người sống bình thường. Năng lực thể hiện ra đều quỷ dị vô cùng. Vương Thiện giờ phút này giữ im lặng. Hắn lần đầu tiên trông thấy những người ở bên trong phòng tròn linh dị. Đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Dương đội trưởng, quy luật giết người của con quỷ kia là cái gì? Có đầu mối gì hay không? Nếu như gặp lại là vô cùng phiền phức. Lý Dương giờ phút này nghiêm túc hỏi thăm nói. Tôn Thụy sờ lên cây gậy nói. Không hề nghi ngờ. Mở cửa là mấu chốt. Vừa rồi quỷ nóng lòng mở cửa, đem cửa đều biến thành vặn vẹo, không còn hình dáng. Hiển nhiên là đây là một trong số quy luật tập kích của nó. Cho nên Dương đội trưởng để cậu đi chặn cửa. Đây là đang đối kháng chính diện với tập kích của quỷ. Mà kết quả cậu cũng đã nhìn thấy, ba người chúng ta liên thủ chính diện chặn lại lần tập kích này. Cho nên lần sau gặp được thứ quỷ kia, tuyệt đối không thể bị nó mở ra cửa. Nhưng tôi còn cho rằng con quỷ này còn rất khủng bố. Phát động quy luật giết người không phải chỉ có một. Nếu không cũng không cần thiết trước khi mở cửa còn đi gõ cửa. Điều này nói rõ tiếng đập cửa cũng là một trong số quy luật giết người của con quỷ này. Chỉ là không biết vì sao gõ ba lần, sau đó lại không có gõ nữa. Dương Giang liếc qua nói. Quan sát của anh rất nhạy cảm. Thế mà đoán được con quỷ ở phía bên ngoài có được hai loại quy luật giết người. Dù sao nhìn lâu như vậy, ít nhiều là có thể nhìn ra một chút manh mối, bằng không thì cũng không xứng để làm người phụ trách. Tôn Thụy cười nói. Dương Giang trầm mặt một cái nói. Tôi phỏng đoán là cùng đèn trong phòng có quan hệ. Lần thứ nhất gõ cửa, trong phòng khách đèn tắt. Lần thứ hai gõ cửa, đèn trong nhà vệ sinh bị tắt. Lần thứ ba gõ cửa, đèn ở trong phòng khách đang lóe lên, cũng muốn dập tắt. Nhưng Lý Dương ngăn chặn cửa, ngăn cách linh dị cho nên đèn trong phòng không có bị dập tắt đi. Trong phòng này, tổng cộng có 3 ngọn đèn, đối ứng là 3 lần tiếng đập cửa. Cho nên tôi có lý do hoài nghi, quỷ ở phía bên ngoài là gõ cửa tắt đèn, đèn tắt hết. Rất có thể trong phòng người cũng đều sẽ chết hết. Người chết như đèn tắt. Đây là một loại phương thức giết người, hẳn là phải chết. Lý Dương cả kênh nói. Có đạo lý. Cho nên bên trong bưu điện mỗi ngày sau 6 giờ tối liền sẽ tắt đèn. Tầng 1 đến tầng 5 ánh đèn toàn bộ đều tắt hết. Người đưa thư trong bưu điện nếu như không có trở về phòng thì liền sẽ bị chết đi. Bởi vì bên trong bưu điện chỉ có trong phòng là có ánh đèn. Tôn Thụy ngược lại hỏi. Cậu gọi là Vương Thiện đúng hay không? Trong gian phòng này của cậu có công tác bật đèn hay là không? Vương Thiện nói, không có, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách đều không có công tắc bật đèn. Trước đó tôi cũng đã kiểm tra qua nhiều lần, có thể xác định. Nhưng đèn trong phòng mỗi ngày sau 6 giờ tối đều sẽ tự động sáng lên. Đến 6 giờ sáng sớm ngày hôm sau, liền sẽ tự động tắt đi. Vậy là được rồi, không có công tắc bật đèn. Liền mấy nghĩa đèn không phải là do người ở, khống chế. Tôn Thụy gật đầu nói, dần đội trưởng phân tích là đúng. Gõ cửa đóng đèn, đây là quy luật tập kích thứ hai. Cho nên, con quỷ này có được hai loại phương thức giết người: tắt đèn giết người, mở cửa giết người. Dựa theo mức độ nguy hiểm này thì con quỷ này thuộc về một loại phát động tất sát, không có khả năng sống sót. Tôn Thụy nghĩ tới đây, không khỏi sờ lên cái trán. Thật sự là dọa người, chúng ta kém chút nữa liền bị đoàn diệt ở đây. Hoàn toàn chính xác là khủng bố, nhưng đây không phải là kinh khủng nhất. Nếu như quỷ gõ cửa ở tại nơi này, Dương Giang híp mắt. Nếu như quỷ gõ cửa còn ở bên trong bưu điện, hai con quỷ du đảng cùng một chỗ, quả thực chính là một tử cục vô giải. Trình độ kinh khủng trực tiếp đạt đến cấp độ S, thuộc về cấp sự kiện linh dị khó giải. Gõ cửa hẳn phải chết, tắt đèn hẳn phải chết, mở cửa cũng hẳn phải chết. Hiện tại không có quỷ gõ cửa, chỉ cần ngăn chặn cửa, ngăn cách linh dị, không cho đèn dập tắt vẫn là còn có con đường sống. May mắn, lần này đội trưởng Dương mang theo Lý Dương tới, hắn ta rất thích hợp xử lý loại quy luật giết người của con quỷ này. Tôn Thụy nói, Vương Thiện nhìn thấy mấy người này phân tích, con người không khỏi co rút lại. Những người này đều là quái vật hay sao? Một lần đối kháng lại quỷ tập kích không nói, còn sau đó nhanh chóng phân tích ra phương thức giết người của quỷ. Đồng thời đây không phải là trống rỗng tưởng tượng, mà là đem các loại biến hóa rất nhỏ liên hệ lại với nhau, hợp tình hợp lý. Quỷ đang bị từ từ phá giải. Như vậy, loại tình huống này tiếp theo, con quỷ này phải xử lý như thế nào đây? Tôn Thụy gõ gõ cây gậy, nhìn về phía Dương Giang. Vương Thiện nghe được câu này càng là chấn động hơn. Nói đùa cái gì vậy chứ? Những người này thế mà còn muốn xử lý con quỷ vừa rồi sao? Bọn họ đều là người ở trên thế giới này hay sao? Chênh lệch quá lớn, đã không phải dựa vào cố gắng là có thể bù đắp được. Đêm này, nguy hiểm cuối cùng cũng đã trôi qua. Con quỷ du đảng bên trong bưu điện tập kích thất bại thì cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa. Đây coi như là một tin tức tốt, chí ít không có bị quỷ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bằng không mà nói, trả ra đại giới liền không chỉ là xuất thủ một lần đơn giản như vậy. Ba người ngồi ở trên ghế sofa của văn phòng thứ 7, mọi người đều đang chìm vào trong suy tư. Vương Thiện chỉ là người bình thường, không dám tham dự vào loại chủ đề này, nên hắn không có lên tiếng. Muốn giam giữ con quỷ này là 10 phần khó khăn. Đầu tiên chúng ta sau 6 giờ tối là không thể nào ra khỏi cửa. Nếu không sẽ phát động quy luật tắt đèn, hắn phải chết hay không thì ai cũng không thể khẳng định được. Rất có thể chúng ta chân trước mới vừa ra cửa, chân sau liền chết ở bên ngoài, cho nên không thể đi cực. Dương Giang trả lời vấn đề trước đó của Tôn Thụy. Đêm xuống không thể ra cửa, như vậy chỉ có ban ngày hành động. Bởi vì ban ngày bên trong bưu điện đèn mới có thể sáng, có thể lợi dụng lại quy luật này của bưu điện tránh cho bị tắt đèn giết chết. Nhưng vấn đề là quỷ tại ban ngày sẽ không có xuất hiện. Lý Dương lập tức nói, nói như vậy chỉ có tại ban ngày tìm tới con quỷ kia mới có thể có cơ hội giam giữ, trời tối là không thể nào đối phó với con quỷ kia. Quỷ không tại ở tầng 1, khả năng là tại tầng 2, tầng 3, thậm chí là tầng 5. Dương Giang bình tĩnh nói, nó ẩn tàng ở một nơi nào đó trong bưu điện này. Nhưng theo tôi phỏng đoán, có khả năng cao là đang ở trên tầng thứ 5 của bưu điện. Ông lão có danh hiệu là quỷ gõ cửa khi còn sống, chính là từ tầng 5 rơi xuống ngã chết. Đây là một manh mối, nói rõ bí mật là ở bên trong tầng thứ 5 của bưu điện này. Quỷ cũng có thể là từ lầu 5 du đảng xuống, chỉ là tầng 1 bọn hắn tương đối không may. Hay là đối với bưu điện mà nói, bọn hắn là người xâm nhập, cho nên bị quỷ theo dõi. Tôn Thụy trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác. Muốn giam giữ con quỷ này thì phải tại ban ngày tìm tới vị trí của con quỷ này. Nhưng bưu điện rất lớn, ở đây có khoảng chừng 35 gian phòng, mà mỗi một tầng đều tách rời ra. Lên xuống lầu cũng không phải là tùy tiện là có thể làm được. Giam giữ con quỷ này có độ khó cực lớn. Buổi tối chúng ta lại bất lợi, tương đương với ngạnh kháng trực tiếp với phương thức giết người của con quỷ kia. Quá là bị thua thiệt. Làm không cẩn thận là sẽ bị đoàn diệt. Dương Giang lúc này nói, lên lầu là mấu chốt. Quỷ tạm thời không cần để ý tới. Nó không đối phó được với ba người chúng ta. Thế nhưng lên lầu cần đưa tin. Phong thư thứ ba căn bản là không có đủ. Ở đây chỉ có Vương Thiện, còn có tên Vạn Hưng ở trong căn phòng khác. Trong tay có hai phong thư thứ ba. Điều này nói rõ chúng ta đến tầng 2 thì sẽ phải bị ép tách ra. Tôn Thụy lại nói. Dương Gia ngược lại nhìn về phía gian phòng nói, Vương Thiện, trừ loại phương pháp này thì không có phương pháp khác để lên lầu hay sao? Vương Thiện ở trong gian phòng vội vàng trả lời, có lẽ là có, nhưng tôi chỉ biết phương pháp đoạt thư này là tương đối hợp lý lại nhanh chóng. Người đưa thư ở trên lầu trên sẽ biết tin tức so với tôi nhiều hơn. Bọn hắn nói không chừng sẽ có phương pháp tốt hơn. Nhiệm vụ đưa thư nhìn như là đơn giản, kỳ thực tràn ngập các loại biến hóa quỷ dị. Hết thảy đều cần người đưa thư chính mình đi đào móc. Có chút tổng kết ra kinh nghiệm người đưa thư truyền miệng với nhau. Có ít tin tức còn không có bị phát hiện ra. Tầng 1, người đưa thư đi đưa thư số lần quá ít, mà đều là người mới nên có tỷ lệ tử vong cực cao. Đạt được tình báo cũng hoàn toàn chính xác là có hạn. Xem như có chút tình báo cũng rất nhanh sẽ bị đưa tới lầu trên, không có khả năng lưu lại. Cho nên càng là sống được lâu thì càng biết càng nhiều. Muốn hiểu rõ ràng đi đường tắt cũng chỉ có đi lên tầng trên. Dương Giang khẽ lắc đầu, cảm thấy mình không thể lãng phí thời gian ngốc ở tại tầng 1, chí ít cũng phải đi lên tầng 2 nhìn xem sao. Dù sao tầng 2 đều là người thành công đưa thư 3 lần, đã thoát ly khỏi phạm trù tầng thủ. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai nhìn tình huống rồi lại nói. Tối nay mấy người chúng ta đừng có ngủ. Ai biết con quỷ du đảng ở bên trong bưu điện còn có quay lại hay không. Dương Giang sau đó lại nói. Tôn Thụy thở dài nói, ai, đúng thế. Ban ngày bưu điện mới là an toàn một chút, đến tối thì quá là nguy hiểm. Chuyện gì cũng đều có không làm được, chỉ có thể ngốc ở trong phòng mà thôi. Bên ngoài một mảnh đen như mực, còn có quỷ đang đi loạn, vậy thì ai mà dám đi ra ngoài. Sau đó ba người ngồi nghỉ ngơi ở bên trong căn phòng số 7. Không có một ai dám ngủ, tất cả đều chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa phòng. Bởi vì không ai dám chắc chắn rằng con lệ quỷ vừa mới tập kết thất bại kia sẽ không trở lại lần thứ hai. Tuy nhiên, nhưng lúc rảnh rỗi, Dương Giang cũng bớt chút thời gian để quan sát căn phòng này kỹ hơn. Hắn muốn thử xem có thể phát hiện ra được chỗ cổ quái nào hay không. Đội trưởng Dương, căn phòng này rất là bình thường. Bình thường đến mức khó tin, không hề có bất cứ chỗ nào kỳ quái. Tuy nhiên, đây lại chính là điều kỳ quái nhất. Bởi vì theo tình huống bình thường mà nói, mỗi khi người đưa thư đi vào ở bên trong căn phòng, ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết hay là đồ vật. Nhưng không, bên trong căn phòng cực kỳ sạch sẽ, không hề có bất cứ thứ gì cả. Vương Thiện cũng không có ngủ. Hắn ta nhìn thấy Dương Giang đi qua đi lại bên trong căn phòng, liền mở miệng nói. Khi mới đi vào trong căn phòng này, tôi cũng có ý nghĩ như đội trưởng Dương. Tôi định tìm tòi một chút xem có phát hiện ra dấu vết nào hay không. Nhưng đáng tiếc là mọi thứ quá là bình thường. Căn phòng quá sạch sẽ, không hề có bất cứ dấu vết nào. Cho dù là những đồ vật của người đưa thư lúc trước cũng không có để lại. Dương Giang dừng lại, nhìn hắn ta và nói. Đúng là không thể nào hiểu được. Nhưng cậu nói như vậy khiến tôi hiểu được đại khái về đặc tính của căn phòng này. Đây cũng giống như cơ chế khởi động lại vậy. Đến một thời điểm đặc biệt nào đó, hoặc là khi có người đưa thư ở trong phòng bị chết, căn phòng sẽ khôi phục lại bộ dáng của một thời điểm nào đó trước kia. Còn những dấu vết mà người đưa thư kia đã để lại đều sẽ bị xóa sạch sẽ. Bất kể trước kia người này đã lưu lại thứ gì ở bên trong căn phòng này, thì sau khi khởi động lại, mọi thứ sẽ bị biến mất. Thì ra là như vậy. Vương Thiện trầm ngâm, hắn ta cảm thấy lời giải thích này rất đúng. Dương Giang lại nói, xem ra chúng ta không cần phải lãng phí thời gian tìm tòi nữa, cứ thảnh thơi mà chờ tới trời sáng. Bức thư thứ ba của cậu lúc nào thì đến hạn? Vương Thiện nói, có lẽ là ngày mai hoặc là ngày kia. Cũng vì thời gian sắp đến cho nên tôi mới đến bên trong quỹ bưu điện. Tuy nhiên tôi có nghe nói người đưa thư ở tầng trên có thể trở lại quỹ bưu điện bất cứ lúc nào, chứ không phải như chúng ta bị ép trở lại đây. Được rồi, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy thư của cậu. Nói xong, hắn cũng không có tiếp tục quan sát nữa, mà ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Dương thì ngược lại, lá gan của hắn ta rất lớn. Cứ thế, ngồi ở cạnh cánh cửa, đề phòng con quỷ kia xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôn Thụy không nói chuyện, chỉ cầm cuốn sổ nhỏ rồi ghi ghi chép chép. Cũng không biết là hắn đang ghi cái gì. Có lẽ đang ghi lại mọi chuyện nhằm phân tích chi tiết hơn. Nhưng tóm lại là không hề nhàn rỗi. Thời gian cứ thế trôi qua, ở bên trong quỷ bưu điện cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một chút tạp âm cũng không có. Dưới ánh đèn leo lét, ba người ngồi ở ba góc của căn phòng, không ai nói một lời nào. Buổi tối dài dằng dặc và yên tĩnh, nhưng cuối cùng cũng phải trôi qua. 12 tiếng đồng hồ qua đi, 6 giờ sáng ngày hôm sau, ở bên trong quỷ bưu điện, bóng tối dần dần tan biến, ánh sáng xuất hiện. Đồng thời ánh đèn bên trong phòng cũng tắt rất đúng giờ. Đèn vừa tắt, toàn bộ người trong phòng đều giật mình một cái, giống như sợ chuyện gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Nhưng sau đó mọi người lại ý thức được, đây là trời đã sáng nên đèn bên trong phòng tự động tắt. Đó chỉ là một loại biến hóa bình thường của quỷ bưu điện, không có nguy hiểm gì. Vũ đang ngồi nhắm mắt ở trên ghế, Dương Giang lập tức mở miệng nói, đến lúc rồi. Hắn không có ngủ, chỉ là ngồi nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm trạng và cơ năng của thân thể. Mặc dù với tình trạng thân thể hiện tại, hắn có thể không ăn, không uống, không ngủ vài ngày. Nhưng hiện tại đang ở trong khung cảnh đặc thù, nên vẫn cần tính toán một cách tỉ mỉ. Lý Dương, mở cửa, chúng ta đi ra ngoài xem sao. Tôn Thụy chậm rãi đứng dậy, sau đó chống gậy đi về phía trước. Dương Giang gật gật đầu, chủ động mở cửa. Cả tối hôm qua, tôi đều ngồi dựa vào cửa, nhưng không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm nào. Có lẽ con quỷ kia đã không xuất hiện tại tầng 1 nữa. Mặc dù đã là ban ngày, nhưng quỷ bưu điện lại không khác gì là ban đêm, vẫn tối tăm như cũ. Điểm khác biệt duy nhất là ban ngày, đèn ở trong đại sảnh sẽ sáng, cho nên không thực sự quá tối tăm. Mọi người đi ra khỏi phòng, mọi thứ vẫn như cũ, không hề có thay đổi gì so với ngày hôm qua. Dương Giang hơi quay đầu, nhìn về phía cánh cửa gỗ. Ở trên tay nắm cửa có lưu lại khá nhiều dấu vết nhỏ, đến giờ chưa có biến mất. Đó là dấu vết do móng tay cào vào. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là dấu vết tạo ra do trong quá trình con quỷ thu tay lại đã không cẩn thận quẹt trúng. Con quỷ có thể tạo thành tổn thương ở một mức độ nhất định đối với cánh cửa gỗ. Điều này rất đặc biệt. Phải biết là tối hôm qua cánh cửa đã vặn vẹo, cong queo, nhưng vẫn không hề vỡ vụn ra. Toàn bộ đồ vật ở trong chỗ này vì sự tồn tại của lực lượng linh dị nên không thể bị phá hủy một cách tùy tiện được. Két, tiếng mở cửa vang lên. Cửa của hai căn phòng còn lại cũng mở ra. Người đàn ông với khuôn mặt gầy gò, bầm tím tên là Vạn Hân kia đi ra ngoài. Khi chứng kiến mấy người Dương Giang, sắc mặt của hắn ta có chút khó coi, hơi giật mình một chút. Sau đó lập tức tránh né. Còn ở trước cửa phòng số 1 là người phụ nữ tên là Tiền Dung. Trông cô ta rất là tiều tụy, đứng thờ thẫn, giống như một người bất lực, không biết nên làm cái gì. Có vẻ như cô ta đã bắt đầu tuyệt vọng. Vốn dĩ cô ta và Vạn Hưng kết giao với nhau, dựa dẫm giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng vì sự xuất hiện của Dương Giang mà Vạn Hưng đã trở thành người không trông cậy được. Còn những người mới lại xuất hiện lại cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí cô ta còn không dám tiến lại gần, sợ bị chết oan. Lúc này Vương Thiện mới đi ra khỏi phòng, hắn ta mở miệng hỏi. Hai người có nhận được thư hay không? Lúc đầu Vạn Hưng không muốn trả lời, nhưng chứng kiến ánh mắt của Dương Giang nhìn đến, liền vội vàng đáp. Không, không có. Người phụ nữ tên là Tiền Dung kia cũng vội vàng nói. Tôi cũng không có nhận được. Vương Thiện nhớ mày. Đội trưởng Dương, chuyện này có hơi kỳ quái. Theo lý mà nói, sáng hôm nay mọi người sẽ phải nhận được thư mới đúng. Nhưng ba người bọn tôi lại không có một ai nhận được thư. Chuyện này và những gì xảy ra lúc trước hoàn toàn là khác nhau. Dương Giang hỏi, bình thường mấy người nhận thư ở chỗ nào? Vương Thiện nói, bình thường nó sẽ xuất hiện ở ba vị trí. Một là ở trên tủ nằm đầu giường trong phòng, hai là ở trước cửa phòng. Thư có thể được nhét qua khe cửa. Còn chỗ cuối cùng chính là quầy hàng. Ba chỗ xuất hiện thư khác nhau cũng sẽ có những yêu cầu khác nhau. Đầu tiên, bức thư nằm ở đầu giường là nhiệm vụ của cá nhân. Bức thư trước cửa phòng là nhiệm vụ của người bên trong phòng. Còn bức thư nằm trên quầy hàng thì tôi không biết. Nhưng hẳn là nhiệm vụ của toàn bộ người ở trong tầng 1. Tương tự với ba phương thức đưa thư kia, đương nhiên sẽ có ba mức độ nguy hiểm khác nhau. Chuyện này cũng là do tôi biết được thông qua miệng của một vài người đưa thư ở tầng trên. Quầy hàng ở phía bên kia. Ánh mắt Tôn Thụy khẽ động, nhìn về phía quầy hàng cũ kỹ ở trong đại sảnh. Cái quầy hàng này đã nằm ở đây từ rất lâu, bên trên phủ kín bụi bặm, dường như từ trước đến giờ không có ai lau dọn qua. Nhưng không biết từ lúc nào, ở phía trên quầy hàng đã xuất hiện một bức thư. Điểm khác biệt chính là màu của sắc của bức thư. Nó không giống với bức thư màu vàng mà dân gian gặp lần trước. Ngược lại, nó có một màu đỏ đậm như được nhuốm máu tươi. Đây là một bức thư màu đỏ đậm. Dương Giang cũng đã nhìn thấy bức thư màu đỏ đậm. Cũng phải thôi, khi nằm trên quầy hàng, nó khá là nổi bật, nên không khó để nhìn thấy. Vương Thiện sửng sốt. Bức thư màu đỏ sao? Trước giờ hắn ta chưa từng gặp phải loại tình huống như thế này. Hai bức thư lần trước hắn ta được, cộng thêm từ miệng của một số người khác. Hắn ta chưa từng gặp phải trường hợp nào có bức thư màu đỏ xuất hiện cả. Mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng hắn ta lại hiểu rất rõ bức thư này đã xuất hiện ở trên quầy hàng. Điều này cũng có nghĩa nó chính là nhiệm vụ của toàn bộ người ở trong tầng 1. Vả lại bức thư màu đỏ này toát ra một cổ khí tức không tầm thường chút nào. Độ khó của nhiệm vụ đi đưa thư đã gia tăng. Trong đầu Vương Thiện lập tức nghĩ đến điều này. Dương Giang đi đến, nhìn chằm chằm vào bức thư màu đỏ. Ở bên trên không ghi chữ, cũng không hề ghi địa chỉ. Vậy chúng ta đưa nó như thế nào đây? Vương Thiện cũng vội vàng đi tới và nói. Hẳn là sau khi cầm lấy thư, thì sẽ xuất hiện địa chỉ. Tuy nhiên phương thức xuất hiện của nó có chút đặc biệt. Dương Giang đưa tay cầm lấy, nhưng Tôn Thụy ngăn cản và nói. Khả năng đây là một lời nguyền rủa, tốt nhất đừng có đụng vào nó. Theo tôi thấy chúng ta cứ vứt nó ở nơi đây. Đừng có quan tâm tới. Vương Thiện vội vàng nhắc nhở. Không nên làm như vậy đâu. Nếu như hôm nay chúng ta không lấy bức thư đi, vậy tối nay toàn bộ người ở trong tầng 1 có thể sẽ chết hết. Tôi từng thấy người mới từ chối không chịu nhận đi đưa thư. Sáng ngày hôm sau, tôi liền chứng kiến người này chết ở trên giường. Lá thư bị người này nắm chặt ở trong tay. Khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, khủng bố. Cái giá phải trả cho việc không đi đưa thư còn lớn hơn nhiều so với việc xé bỏ bức thư. Nếu cảm thấy không chắc chắn trong việc đưa thư thì có thể lựa chọn xé bức thư. Nhưng tôi chưa từng gặp qua bức thư màu đỏ lần nào, nên không biết cái giá phải trả sau khi xé nó ra là cái gì. Có lẽ nó sẽ hại chết toàn bộ người ở trong tầng 1, cũng có thể hấp dẫn đến một con lệ quỷ đáng sợ hơn. Tôn Thụy sơ sơ cầm nói. Nghe cũng khá là phiền phức. Không cần lo, dù có nguyền rủa đi nữa thì mình tôi gánh chịu là được rồi. Dương Giang không quá e ngại, hắn dùng tay trái trực tiếp cầm lấy bức thư màu đỏ. Bức thư được cầm lên, ở trên quầy hàng lập tức xuất hiện một cơn gió nhẹ âm lãnh. Cơn gió khiến cho bụi bặm ở trên quầy hàng bay tung tóe và xếp lại với nhau thành một hàng chữ. Đây là một địa chỉ, một nơi khá là cổ quái. Đưa bức thư đến trong tay người ở số 78 ở trong vườn Phúc Thọ, thời gian 7 ngày. Hiển nhiên, đây chính là nhiệm vụ của người đi đưa thư. Nhiệm vụ này không chỉ không có tên, mà còn không có cái giá của việc thất bại. Đương nhiên, cũng không có khen thưởng. Nó chỉ là một nhiệm vụ đi đưa thư vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, ở trong chỗ này, Vương Thiện, Vạn Hưng, còn có người phụ nữ tên là Tiền Dung kia đều biết rõ. Nếu bọn họ không thể đưa bức thư này đến nơi một cách thuận lợi, vậy kết cục hẳn là phải chết. Cái giá rất đơn giản, thậm chí không cần phải nói ra, mà chỉ có người đưa thư hiểu là đủ. Còn phần thưởng khi đưa thư thành công, bởi vì không có kinh nghiệm nên không một ai biết được. Bức thư này rất đặc biệt. Cầm bức thư màu đỏ đậm ở trong tay khiến cho người ta có một loại cảm giác bất an. Nó tỏa ra một cổ khí tức rất quỷ dị, Dương Giang có thể cảm nhận được. Tôn Thụy chống gậy đi tới, nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Theo tôi thấy chúng ta vẫn là nên bỏ qua nó, không đi đưa thư thì hơn. Tôi có cảm giác thứ này có thể là một cạm bẫy, nên xé bỏ đi. Tôi không tin, ngay cả con quỷ tối hôm qua không thể nào xử lý chúng ta, mà con quỷ này xuất hiện khi xé bỏ bức thư lại có thể giết chết được chúng ta. Dương Giang nhìn hắn rồi nói. Có lẽ việc xé bỏ thư mới là cạm bẫy thì sao? Tôn Thụy lập tức sững sờ. Hả? Cũng có lý. Lý Dương dò hỏi. Đội trưởng, như vậy chúng ta đi đưa thư hay là không đây? Vạn Hưng và Tiền Dung ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của mấy người Dương Gian, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Những người này lại muốn xé bỏ bức thư sao? Không muốn đưa đi bức thư màu đỏ. Có lẽ mấy người này sẽ không có chuyện gì, nhưng mấy người bình thường như bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì nhiệm vụ đưa thư lần này là của tập thể, nhưng ở trước mặt đám người Dương Gian, mấy người bọn họ không có quyền lên tiếng, nên không thể quyết định việc đi hay là không đi đưa thư. Lúc này trong lòng Dương Gian cũng đang tự hỏi và do dự. Thực ra điều mà hắn cân nhắc cũng khá là đơn giản, đó chính là liệu hắn có thể trả được cái giá khi xé bỏ bức thư hay không. Nếu có thể tiếp nhận, vậy việc xé bỏ thư màu đỏ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu cái giá phải trả quá lớn, như vậy đưa thư chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao với năng lực của bọn họ, đi đưa thư là một việc khá là dễ dàng. So với người bình thường mà nói, xác suất đi đưa thư của bọn họ sẽ cao hơn. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Không cần thiết phải xé bỏ bức thư, trêu chọc lệ quỷ hay tập kích. Độ khó khăn của việc đi đưa thư cũng không lớn, ít nhất đối với mình mà nói chính là như vậy. Nếu trong nhiệm vụ xuất hiện lệ quỷ, vậy tối thiểu mình còn phải xác định được mức độ nguy hiểm của nó, để lần sau có thể quyết định được nên hay là không nên đi đưa thư. Tất cả đều về sự ổn thỏa. Mặc dù ba người chúng ta liên thủ lại rất mạnh, nhưng không thể làm loạn như vậy được. Tôn Thụy nói. Cho nên cậu quyết định đi đưa thư sao? Đúng thế. Tiện thể tôi cũng muốn kiểm tra xem quá trình đi đưa thư có phải là nguyên nhân khiến cho chuyện linh dị bạo phát hay không. Kể từ đó có thể kết luận được công việc của người đưa thư là đang làm việc cho lệ quỷ hay là đang áp chế chuyện linh dị. Nếu là cái sau, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là cái trước, vậy thì những người đi đưa thư ở trong bưu điện này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, kèm theo một vài phần sắc ý. Tôi không cho phép ở trên thế giới này lại có một đám người làm việc cho lệ quỷ. Tôn Thụy gật gật đầu. Nói có lý, suy nghĩ của cậu còn chu đáo hơn nhiều so với tôi. Đã như vậy tôi sẽ đích thân bồi đội trưởng Dương một chuyến đi đưa thư. Đúng là cần phải xác định rõ được tính chất của bưu điện quỷ này, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến phương hướng hành động tiếp theo. Vả lại đây cũng là việc nhất định phải làm để leo lên tầng trên. Sau đó Tôn Thụy lấy ra điện thoại định vị vệ tinh, lắc lắc đầu nói. Chỗ này không có tín hiệu nên tôi không thể nào xác định rõ địa chỉ chỗ này. Chúng ta cần phải đi ra ngoài mới được. Vườn Phúc Thọ sao? Đây là chỗ nào? Nghe giống như là tên của một khu vườn nào đó ở Giang Nam, cũng có thể là tên của một phong cảnh nào đó. Dương Gian định lập tức bắt đầu hành động. Nếu đã quyết định, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa, lên đường thôi. Tranh thủ xử lý bức thư này trong vòng một ngày đi. Chuyện ở trong bưu điện quỷ thì tạm thời để đó, chờ khi nào chúng ta lên tầng 2 tiếp xúc với nhiều bí mật hơn thì hẳn tìm hiểu sau. Tôn Thụy và Lý Dương đồng thời gật đầu, cầm lấy bức thư. Ba người lập tức đi về phía cửa ra vào của bưu điện quỷ, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Giờ phút này ba người Phương Thiện, Vạn Hưng và người phụ nữ tên là Tiền Dung chỉ biết nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nên làm cái gì cho phải, là đi theo hay là không đi theo đây. Phương Thiện cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là đi theo sau. Đội trưởng Dương, chuyện này có quan hệ với tôi cần phải đi theo. Người phụ nữ tên là Tiền Dung kia cẩn thận hỏi. Vạn Hưng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khuôn mặt gầy gò của Vạn Hưng trông cực kỳ khó coi. Nhưng những người này quá mạnh nên hắn ta một người từng đưa đi 2 bức thư cũng không thể nào đối kháng được. Cũng không biết đám người đáng sợ này xuất hiện từ chỗ nào nữa. Nhiệm vụ đưa thư có liên quan tới chúng ta. Nếu không đi theo, lỡ đến lúc nhiệm vụ thành công nhưng không tính chúng ta vào thì chúng ta nên làm cái gì đây? Mạng thì chỉ có một, không thể cược được, chỉ còn cách đi theo phía sau thôi. Mặc dù hắn ta không muốn đi theo, thậm chí có ý định để cho mấy người Dương Gian đi làm là được, còn bản thân sẽ ở chỗ này chờ đợi. Nhưng bản thân Vạn Hưng không dám chui vào cái lỗ thủng đó, vì hắn ta cảm thấy nó không thể chui lọt. Lỡ đánh cược mà trượt thì chẳng phải là mạng của hắn ta cũng xong đời hay sao? Đến lúc đó ngay cả cơ hội hối hận cũng chẳng có. Nên cách ổn thỏa nhất vẫn là nên đi theo. Người phụ nữ tên là Tiền Dung này không có quyền lựa chọn. Tất cả mọi người đều đi theo nên cô ta chỉ còn cách đi theo sau. Một hàng 6 người trước sau rời khỏi bưu điện quỷ. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa, ở phía sau lưng bọn họ đã không còn nhìn thấy bưu điện quỷ nữa, mà thay vào đó là một tòa Lạng Vĩ Lâu. Phía trước mặt bọn họ vẫn là những tòa nhà cao tầng xung quanh tòa Lạng Vĩ Lâu này. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã trở về, một lần nữa trở lại thành phố Đại Hán. Quả nhiên, sau khi mở cửa, chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ quỷ quái kia và trở lại thế giới hiện thực. Dương Giang quay đầu quan sát, xác nhận tình hình một chút. Tôn Thụy cũng nhíu mày. Đúng là một hiện tượng cổ quái. Thực tế và quỷ vật giao thoa với nhau, nhưng không gây ảnh hưởng cho nhau. Đã thế chúng ta còn có thể đi ra ngoài trong nháy mắt. Hơn nữa những người quỷ nhân như chúng ta lại không hề có chút cảm giác nào về chuyện này. Hiện tại tôi có chút tò mò. Đến khi chúng ta đưa thư thành công, tòa bưu điện quỷ này sẽ đưa chúng ta vào trong đó bằng cách nào? Dương Giang nói. Chuyện này thì phải chờ đến lúc thành công đưa thư rồi hẳn nói sau. Anh cho người đi điều tra về vườn Phúc Thọ đi. Còn có người số 78 gì gì đó nữa, bưu điện quỷ lại muốn đưa thư cho người kia. Nghe qua đúng là khó có thể tin. Tôn Thụy lập tức liên lạc với trợ lý. Được rồi, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Là một người phụ trách, hắn có quyền tham khảo tư liệu tình báo bên phía tổng bộ, có thể điều tra được rất nhiều thứ, không tốn bao nhiêu thời gian, tin tức đã có. Có kết quả, nhưng dường như kết quả này không được tốt cho lắm. Tôn Thụy hạ giọng nói. Vườn Phúc Thọ kia là một khu nghĩa trang, còn số 78 kia khả năng chính là ngôi mộ số 78. Sắc mặt Dương Giang hơi động. Nghĩa trang sao? Cho nên nói người nhận thư không phải là người sống. Hắn cũng là người trải qua rất nhiều chuyện linh dị, kinh thiên động địa, nên không tỏ ra quá là kinh ngạc. Tôn Thụy gật đầu nói. Khả năng cao là như vậy, tuy nhiên Vương Phúc Thọ có chút phiền phức. Dương Giang hỏi. Vị trí cụ thể của nó nằm ở đâu? Tôn Thụy do dự một chút rồi nói. Là ở thành phố Đại Hải. Toàn bộ người trong giới linh dị đều biết thành phố Đại Hải là địa bàn của Diệp Chân, diễn đàn linh dị. Kẻ này không thích người của tổng bộ đi đến thành phố Đại Hải công tác. Với lại mức độ kiểm soát của tổng bộ đối với Diệp Chân là cực kỳ thấp. Nếu đi đến địa bàn của người này, có rất nhiều chuyện sẽ bị can thiệp. Ai cũng biết đầu của tên Diệp Chân kia có chút vấn đề. Nếu xảy ra xung đột sẽ cực kỳ nguy hiểm. Diệp Chân sao? Dương Gia nghe qua cái tên này rất nhiều lần, thậm chí trước kia tên này còn gọi điện cho hắn, nhưng hai bên chưa từng gặp mặt nhau. Thư thì cũng đã cầm rồi, không đi gửi thì không được. Anh không cần phải khẩn trương đâu, giữa tôi và tên kia không có cừu oán gì cả. Đồng thời việc chúng ta làm chỉ là đưa bức thư này đến nghĩa trang mà thôi. Phạm vi hoạt động rất nhỏ, nên khả năng bị Diệp Chân để mắt đến là không cao. Lại nói thành phố Đại Hải là địa bàn quán ta, không sai, nhưng cũng không đến mức không cho phép người khác đi ngang qua thành phố như vậy được. Tôn Thụy tỏ ra khá là kiên kỵ nói. Cũng đúng, nhưng vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Dù sao tên này cũng không phải là người của tổng bộ. Diệp Chân chính là một trong những vị người của nhân đỉnh cấp của giới linh dị trong nước. Kẻ này thành danh đã lâu. Trước khi Dương Gian trở thành người của nhân, hắn ta đã là người của nhân số 1 số 2 rồi. Trước kia còn có mấy người ngăn cản được Diệp Chân, nhưng trong nửa năm trôi qua này, có mấy người mất tích, mấy người chết đi. Đến cuối cùng ở trong giới linh dị, Diệp Chân đã được coi như là những tồn tại đứng đầu. Ngoại trừ điều đó ra, diễn đàn linh dị cũng là tổ chức có cấp bậc ngang ngửa với hội anh em. Dương Giang phất phất tay và nói. Không cần nói mấy lời vô dụng đó đâu, cứ đặt vé máy bay đi đến đó đi. Tôn Thụy cười cười. Như vậy thì cũng không cần đâu. Tôi có chuyện cờ riêng, có thể bay thẳng đến thành phố Đại Hải. Tuy nhiên như vậy có chút giống chóng cua chiên. Ở phía sân bay bên kia chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó Diệp Chân chắc chắn sẽ biết được hành trình của chúng ta. Dù sao đó cũng là địa bàn của hắn ta, có nhiều chuyện không thể qua mắt được. Dương Giang nói. Không sao, hắn ta cũng không thể nào làm ra những chuyện như bắn rơi máy bay, đúng không? Tôn Thụy nói. Chuyện này chắc là không đâu. Lúc này Lý Dương mới quay đầu lại nói. Đội trưởng Dương, người tên là Vương Thiện, còn có hai người kia không hề xuất hiện ở đây. Tôi nhớ rõ lúc nãy bọn họ cũng đi ra bằng cửa mà. Hả? Còn có chuyện như vậy sao?

Luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên, rơi từ trên trời xuống tiểu khu. Quỷ vực bao phủ toàn bộ mọi thứ, nhưng không hề tạo ra bất cứ động tĩnh nào. Toàn bộ hộ gia đình sinh sống trong tiểu khu Quang Giang, không ai phát hiện ra điều này. Chỉ cần Dương Gian muốn, thì không có người bình thường nào có thể nhìn thấy được quỷ vực màu đỏ này. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người không có cảm ứng được. Hết tập 198. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.